Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 74, cướp cò. Cái này của bảo tổng cộng là 4 tầng, mà đạo ánh sáng này, từ tầng cao nhất trực tiếp nện thông, khục tương đương, một trận bụi mù, Tử Lương bọn hắn ho khan, mà cổ bảo bên trong những binh lính kia đều bị dọa đến quá sức. Tưởng rằng trụ sở của mình đã bại lộ, từng cái đều ghim súng tìm khắp nơi địa phương chặt, mà có một ít cái gan lớn, đã ô ngao kêu loạn, xông lại, nghĩ đến có thể cùng địch nhân đồng quy vu tận, nhưng mà, vừa mới đuổi tới bạo tạc địa điểm, này, bên kia, bỏ súng xuống, khụ khụ, Tử Lương đè ép tay, ra hiệu đám này đại đầu binh tỉnh táo một điểm. Còn có các ngươi, ai, Parker, tới quản thủ hạ các ngươi đám người này, không phải liền là căn cứ bị nện xuyên a? Có cái gì ngạc nhiên? Tử Lương la hét, mà tại cái kia trong bụi mù, hai cái thân ảnh đã chậm rãi đứng lên, một trong số đó rất chói mắt, bởi vì cái đầu tương đối lớn, mà đổi thành một cái thì nhìn dáng người coi như bình thường. Dần dần, bụi mù bắt đầu tán đi, lúc này, mọi người lại phát hiện, không phải hai cái thân ảnh, mà là ba cái, bởi vì cái tên mập mạp kia bên người còn bò một con lợn. Tử Lương lấy tay quạt hô lên trước mặt cho bụi, huy, hai người các ngươi liền không thể chọn cái xa một chút địa phương hạ xuống a? Ngươi xem một chút đem chỗ này làm cho. Công tượng người không việc gì đồng dạng vỗ vỗ trên đầu vài tảng đá bột phấn, sau đó nhìn chung quanh một chút, nơi này là thế giới này còn có một số người còn sống sót, đều tụ tập ở đây. Tử Lương nói xong, chỉ bên cạnh những cái kia trợn mắt hốc mồm người. Ngươi xem một chút ngươi đem người ta dọa cho đến. Công tượng gật gật đầu, thì ra là thế. Bất quá ta cũng không biết rõ trên thế giới này còn có nhiều như vậy người sống sót. Càng không biết các ngươi đã cùng người sống sót bắt được liên lạc. Ta chỉ là định vị khí tức của các ngươi, liền trực tiếp xuyên qua tới. Bất quá bất kể như thế nào, ta cũng từng có sai. Ta sẽ sửa xong, công tượng nhàn nhạt nói xong. Khoảng thời gian này, lão Joy còn có Pego hai người ghé vào một cái lung lay sắp đổ góc tường. Hoa hoa phun, một người một heo động tác cực kỳ nhất trí. Xuyên qua mấy cái vị diện, có chút say xe, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mà công tượng cũng không chút để ý. Vừa muốn giơ tay lên, chuẩn bị đem tòa pháo đài này cho sửa xong. Bất quá đột nhiên, hắn sững sờ một cái, bởi vì hắn nhìn thấy Queen chính cầm một khẩu súng, nhắm ngay chính mình, mà cây thương kia vẫn là Trần Tiếu. Nguyên lai, ngay tại hắn mang theo lão Roy cùng Pego xuyên qua đến cái này thời điểm, đúng lúc nện chúng ở Tử Lương bọn người bên cạnh, mà Queen chỗ gian phòng kia lại cách gần như vậy. Đương nhiên là loảng xoảng một cái liền đem chính diện tường đều cho đập sập. Hiện tại, Queen cùng một đoàn người mặt đối mặt. Mặc dù nói vừa rồi tại trong điện thoại, cái kia gọi Sabrina người đã cùng Queen giải thích một chút. Nhưng là, loại này kinh dị sự tình chỉ cần không phải tên điên, liền không khả năng nhanh như vậy liền tiếp nhận a. Mà cái này trong lúc mấu chốt, tại đến cái người xuyên Việt rơi xuống tiết mục, là người đều sẽ giống như Queen. Công tượng cau mày nhìn qua Harley Quinn, chuyện gì xảy ra? Tử Lương đầu rủ xuống, thở dài, cái này có thể nói đến nói trường. Dù sao, trong một mảnh hỗn loạn, liền tạo thành hiện tại loại này, Queen cầm thương chỉ mình đã từng đồng bạn nhất cả trứng tràng. Diện, công tượng còn không có làm rõ ràng tình trạng, theo bản năng đi lên phía trước một bước. Này, Queen, bỏ súng xuống, cây thương kia rất nguy hiểm. Hắn ân cần nói, lui lại. Queen bỗng nhiên một cuống họng kêu đi ra, phốc tương đương phốc tương đương phốc, cái này một cuống họng quá đột ngột, đem ngồi xổm chân tường chính phun hai vị kia giật mình. lão roi bị sặc đến đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Pego trực tiếp sặc đến lăn lộn đầy đất. Ngươi, cái tên mập mạp kia, cũng lui về, cách ta xa một chút. A, Tử Lương một mặt khó xử. Người ta say xe, chính phun đâu, bớt nói nhảm, nghẹn trở về. Quinn cũng mặc kệ những này, tiếp tục quát, lão roi cũng không có làm rõ ràng cái gì tình trạng. Bất quá xem ở Quinn vẻ mặt kia, cũng chỉ có thể làm theo. Hắn mím miệng thật chặt, ô tương đương ô, hiển nhiên, hắn còn tại phun, quay hàm theo cái kia trầm muộn nôn mửa âm thanh một chút xíu bị no căng. Mắt gà chọi đều trông đỡ đi ra. Đồng thời, Tử Lương tranh thủ thời gian lại công tượng lôi trở lại. Cũng thừa cơ tại hắn bên tai nhỏ giọng nói ra. Nàng mất trí nhớ, hiện tại rất mẫn cảm. Công tượng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Thế là, hắn giơ tay. Tốt, ta lui lại. Tỉnh táo một điểm. Chúng ta không có vũ khí. Công tượng rất thành thật. Hắn nói trong tay không có vũ khí, chính là không có vũ khí, chưa từng gạt người, hắn vừa nói, một lần lui về phía sau, bất quá ngay lúc này, hắn cây kia phi kiếm, nhưng lại không biết từ chỗ nào lặng yên không tiếng động rơi xuống Quinn sau đầu. Đương nhiên, phi kiếm kia không phải dùng mũi nhọn đối Quinn, mà là nằm ngang, tựa như là một cây gậy. Chuẩn bị một chút tử đem Quinn cho đánh ngất xỉu. Không thể không nói, cái phương án này áp dụng rất thành công. Quinn lực chú ý hoàn toàn đặt ở trước mặt. Làm sao có thể chú ý tới sau đầu đằng sau còn có buổi họp bay đồ vật. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng súng vang đánh vỡ trầm mặc. Tất cả mọi người ngốc. Bọn hắn trừng tròng mắt nhìn xem trong đám người một cái cầm trong tay thương người sống sót. Cái kia người sống sót cũng ngốc. Hắn một mặt mộng bức nhìn xem người chung quanh. Ánh mắt bên trong rõ ràng viết. Không có ý tứ. Đi, cướp cò, mà đi lần này hòa. Đem lão roi dọa đến rốt cục không nín được. Phốc tương đương, phốc tương đương, phốc tương đương. Miệng bên trong ôm nôn liền cùng tiêu chảy một tuần nhưng là cái mông lại. Đỗi cái mộc nhét đồng dạng, đập lớn vỡ đê giống như phun ra đi. Tóm lại, hỗn loạn lại một lần nữa giáng lâm. Hết thảy đều muộn, theo một tiếng này súng vang lên. Dương cung bạt kiếm cuối cùng một cây dây cung cũng bị đứt đoạn. Quinn một mực run rẩy tay cơ hồ không bị khống chế ấn xuống. Trần Tiếu Thương khai hỏa, một tiếng súng vang đoạt thân mà ra. Trên thực tế, thanh âm này cơ hồ đã siêu việt, súng vang lên, phạm trù. Vừa rồi cướp cò cái kia một tiếng cùng một thương này so ra. Quả thực liền cùng ăn mặc quần bông đánh giám, mà lớn như thế tiếng súng. Đồng thời mang tới, cũng là một viên kinh khủng đạn. Trong phút chốc, viên này đạn liền đã xuyên qua Quinn trước mặt thấy hết thảy không gian. Nàng không có nhắm chuẩn. Bất quá người trước mặt thực tế là quá nhiều. Sở dĩ, viên này đạn dễ như trở bàn tay liền có thể bắn chúng tùy tiện cái nào mục tiêu. Công tượng động, cây kia phi kiếm cũng động. Nó lấy một loại siêu việt lẽ thường phương thức xuất hiện tại viên kia đạn phi hành ngay phía trước. Mũi nhọn vừa vặn hướng về phía đạn đâm đi qua, oanh, đích một cái, cả hai tại không trung chạm vào nhau, khí lãng từ giữa không trung nổ tung, toàn bộ tòa thành trong lúc nhất thời đều bị oanh lung lay sắp đổ. Mà Quinn cũng như một cây diều bị đứt dây, trực tiếp bị sức giật sụp đổ đến giữa không trung, nửa bên cánh tay xương cốt mắt nhìn thấy biến thành một loại vặn vẹo dị dạng. Cũng đánh tới hướng phía sau phế tích bên trong. Về phần Trần Tiếu, hắn thì không biết lúc nào đã mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, lặng lẽ xuất hiện tại Quinn bị bắn bay con đường bên trên, vững vàng đem tiếp được. Sau đó hai người cùng một chỗ bay về phía sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.